Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Giao trầu chay bạc tiến vào viện, thiêu đốt lửa than phòng bên trong ngồi 7-8 cái khách nhân, uống trà nói chuyện phiếm, nhã hứng chính nồng. 6 tên trên người mặc thải y vũ cơ khoác lên khinh bạc sa váy, nhẹ nhàng nhảy múa, dãy dụa eo thon chi cùng đầy đặn mông, Hứa Thất An quét một vòng. Không thấy được vị kia bên ngoài tiểu thư khuê các, tại giữa giường mị phong tao hoa khôi nương tử, trầu chay không hoàn toàn là hành tử lệnh. Cũng có nghe hát cùng thưởng múa chờ tiết mục, mà hoa khôi nương tử không phải mỗi lần đều lên sân khấu tiếp khách đồng dạng. Khách nhân cũng cần tự do không gian, hành tử lệnh cố nhiên có ý tứ, nhưng bất lợi cho giao lưu việc tư, có chút khách nhân là kết bạn mà đến. Ở đây uống hoa tửu, liên lạc cảm tình, lúc này liền cần một chút tự do, để bọn hắn chính mình phát huy, 3 người nhập tọa. Tống Đình Phong nhún nhún vai, híp mắt cười, xem ra phù hương cô nương đêm nay không có ý định ra tới người tiếp khách, Hứa Thất An hỏi. Vì cái gì nói như vậy, Tống Đình Phong giải thích, trầu chay thời gian có hạn, bình thường tới nói, một nhóm khách nhân nhiều nhất ở chỗ này một canh giờ. Hoặc là tục tiếp theo bàn, hoặc là rời đi, mà đi tửu lệnh muốn chơi vui sướng, không sai biệt lắm cũng muốn một canh giờ, nói cách khác. Chúng ta này một nhóm là không chơi hành tửu lệnh, như vậy phù hương đương nhiên liền sẽ không xuất hiện. Vì cái gì ngươi như vậy hiểu giáo phường ti quy củ, không ít chiều cố đi, Hứa Thất An gật gật đầu, biểu thị học được kiến thức mới. Một chi múa kết thúc, vũ kỹ ngắn ngủi nghỉ ngơi, một mặc màu xanh nhạt nho sam người trẻ tuổi đứng dậy, giơ chén, ngắm nhìn bốn phía. Dương Lăng Dương công tử ở đây sao, hắn liên tiếp hỏi 3 lần, không người trả lời, thất vọng ngồi xuống, bàn bên. Một vị phú gia ông trang điểm trung niên nhân, tò mò hỏi, huynh đài, này vị Dương Lăng là người nơi nào, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền. Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, màu xanh nhạt nho sam người trẻ tuổi, có chút hất cằm lên, nghe qua sao, có điểm ấn tượng. Phù gia ông trang điểm trung niên nhân hồi ức chỉ chốc lát, đương nhiên, này thơ vừa ra, liền bị lập tức người đọc sách xưng là thiên cổ đến nay. Vịnh Mai tuyệt cú chính là các ngươi những này người, cũng làm nghe qua, mặc nho sam người trẻ tuổi kiêu ngạo ngóc lên đầu. Chỉ có chúng ta người đọc sách mới có thể làm ra câu hay, phù gia ông trang điểm trung niên nhân buồn bực nói, kia công tử vì sao ở chỗ này tìm người. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, vừa bên trên khách uống rượu cũng nhao nhao dừng lại bắt chuyện, nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì này thủ thiên cổ tuyệt sướng chính là tại ảnh Mai Tiểu Các ra mắt này thơ là Dương Lăng Dương công tử tặng cho phù hương cô nương. Lấy mai dụ người, hòa lẫn, quả nhiên là cẩm tú tâm tư, khó trách ảnh Mai Tiểu Các gần đây ân khách như vân. Khó trách phù hương cô nương đều là không ra mặt, đúng vậy à, nghe nói phù hương cô nương đã tùy tiện không bồi khách, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền. Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, thật đẹp thơ, thật muốn thấy nhất thấy phù hương cô nương, còn có vị kia tài tử, nghe vậy. Màu xanh nhạt nho sam người trẻ tuổi bóp cổ tay thở dài, kia Dương công tử chỉ ở giáo phường ti xuất hiện qua một lần, liền bặt vô âm tín. Quốc tử dám phái người đi trường nhạc huyện học tìm hắn, kết quả cha không cái này người, lại có bực này quái sự, đám người kinh hãi. Màu xanh nhạt nho sam người trẻ tuổi, bất đắc dĩ nói ta mỗi ngày đến ảnh Mai Tiểu Các chính là vì chờ hắn, không chỉ là ta. Kinh thành học sinh đều nghĩ kết giao cái này người, Tống Đình Phong chậc chậc nói, như thế rất tốt. Phù hương cô nương đã không phải là chúng ta có thể ngấp nghé nữ tử, Chu Nghiễm Hiếu cũng thở dài một tiếng. Ta có phải hay không trong lúc vô tình lên ảo ảo AC giá, Hứa Thất An chột dạ cúi đầu uống trà, Tống Đình Phong nhìn đồng nghiệp mới, nói. Đáng tiếc ngươi phả án lợi hại, làm thơ không được, ngươi nếu có thể cùng kia Dương Lăng đồng dạng, viết một bài thiên cổ tuyệt cú. Phù hương cô nương cấp lại đều nguyện ý, cấp lại, Hứa Thất An phát hiện hoa điểm. Ngươi ngược lại trên phố lưu truyền phong trần nữ tử cùng nghèo kết hủ lậu thư sinh phong lưu vận sự, là trống rỗng tạo ra. Nghèo kết hủ lậu thư sinh ngẫu nhiên có thể ra câu hay, tặng cho phong trần nữ tử, nàng liền sẽ giá trị bản thân tăng mạnh. Đây là hỗ huệ hỗ lợi chuyện tốt, mà những năm kia ít nổi danh người đọc sách càng là phong trần nữ tử tranh nhau thổi phồng đối tượng. đừng nói không muốn bạc, chính là cấp lại cũng nguyện ý. Vân Lộc Thư Viện Tử Dương cư sĩ, năm đó liền rất có thi tài, thi đậu trạng nguyên về sau. Tại giáo phường ti lưu luyến 3 tháng, một tiền bạc đều không có ra. Tống Đình Phong nói, Chu Nghiễm Hiếu gật đầu, cho khẳng định. Tống Đình phấn chấn, hiện đồng nghiệp mới nghẹn họng nhìn chân chối, như là nhận lấy rất lớn chấn kinh. Lại phảng phất nghe thấy được tin chấn phấn lòng người, hô hấp đều dồn dập, một vị hầu hạ khách nhân uống rượu nha hoàn, vội vàng rời tiệc. Nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn mấy giây, lộ ra cuồng hỉ vẻ mặt, lại bỏ qua một bên khách uống rượu, không để ý hình tượng, chạy ra gian phòng. Lại không lâu, trang phục lộng lẫy hoa khôi nương tử liền ra sân, trường trường váy kéo trên mặt đất. Tóc xanh gian hoa mỹ đồ trang sức cùng mỹ lệ dung nhan hòa lẫn, váy áo độ dày vừa đúng, đã không hiện cồng kềnh. Nổi bật ra linh lung bay bổng thành thục tư thái, cũng không trở thành làm cho người ta cảm thấy khoe khoang phong tao. Cái này cùng Hứa Thất An lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc lối ăn mặc rõ ràng càng để ý, không giống như là giáo phường ti hoa khôi. Mà là có nhất định thân phận địa vị, diễm danh lan xa đóa hoa giao tiếp. Phù Hương Nương từ một đôi doanh doanh mắt đẹp tại khách nhân trên người đảo qua, tại Hứa Thất An trên người dừng lại một chút. A. Phù Hương vừa rồi nhìn ta. Tống Đình Phong có chút chấn kinh, Chu Nghiễm Hiếu nhìn hắn một cái, thẳng tắp cái eo, không phục nói, là nhìn ta. Hướng khách nhân thi lễ về sau, Phù Hương thanh âm mềm nhu nói, nô gia hiến múa cùng nhau, vì khách nhân nhóm trợ nhất trợ nhã hứng. Khách nhân nhóm kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới này vị giáo phường ti danh tiếng nhất sức lực hoa khôi chịu xuất hiện vừa thấy. Tâm tư nhảy cảm khách nhân, nghĩ càng sâu một ít, Phù Hương hoa khôi danh xưng cầm thi song tuyệt không lấy khua lên xưng. Vì sao ngày hôm nay hết lần này tới lần khác là khiêu vũ, này tư thái, nếu có thể cho ta nhảy một bản Cực Lạc Tịnh Thổ liền tốt. Hứa Thất An một bên thưởng thức yêu mỹ dáng múa, một bên miên man bất định, một khúc kết thúc, Phù Hương uống một chén rượu. Khuôn mặt đỏ hồng cáo lui, Tống Đình Phong cười nói, đáng giá. Chu Nghiễm Hiếu gật gật đầu, Tống Đình Phong cầm lên ly rượu. Hướng Hứa Thất An ra hiệu, Phù Hương cô nương rất ít khiêu vũ, đánh đàn ngược lại là thường xuyên, người mới tới giáo phường ti. Có thể nhìn thấy nàng múa, này bạc hoa giá trị, Hứa Thất An nâng chén đáp lễ, đêm nay nếu có thể ở tại nàng gian phòng liền tốt. Tống Đình Phong cười ha ha, Chu Nghiễm Hiếu khẽ lắc đầu. Tống Đình Phong mới vừa cười xong, đã nhìn thấy một vị nha hoàn đi tới, nói, Dương công tử. Nhà ta nương tử thỉnh ngươi nhập phòng uống trà. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu mờ mịt nhìn Hứa Thất An. Biểu hiện trên mặt một chút xíu cứng ngắc, Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai hắn, ngày mai giờ mão, cửa sân không gặp không về, bang. Vị kia mặc màu xanh nhạt nho sam người đọc sách mãnh theo trước án đứng lên, lộ ra chấn kinh vẻ mừng như điên, cao giọng nói, Dương công tử. Ngươi là Dương Lăng, ngươi chính là Dương Lăng, Dương huynh, tại hạ Đỗ Anh. Hứa Thất An dừng lại, hướng hắn chắp tay. Đi theo nha hoàn rời đi, Dương Lăng, cả phòng khách uống rượu, trừng to mắt, mấy người mặc nho sam người đọc sách cuồng hỉ. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu không tiếng động đối mặt ấm áp như xuân phòng ngủ, sau tấm bình phong thùng tắm. Hứa Thất An ngâm mình ở phù đầy cánh hoa nước nóng bên trong, thoải mái thở ra một hơi, khoác lụa mỏng. Da thịt trắng nõn dáng người xuất chúng Phù Hương, ngồi quỳ chân tại bên thùng tắm hầu hạ, mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn xoa nắn. Mấy ngày không thấy, công tử càng thêm thần tuấn, hoa khôi nương tử thưởng thức Hứa Thất An cường kiện thân thể. Sáng lấp lánh con ngươi nhanh không rời ra, trước đó Hứa Thất An ngũ quan tuấn lãng, cũng coi là không sai, ngày hôm nay trùng phùng. Rõ ràng bề ngoài không có biến hóa, lại cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất, chỉ cần ngươi yêu thích ta thay đổi chính là đáng giá. Hứa Thất An dương một chút lông mày, Phù Hương khuôn mặt đỏ lên, có chút e lệ mừng rỡ, nàng vẻ mặt u oán nói, tịnh sẽ nói tốt hơn nghe lừa gạt nô gia. Công tử rõ ràng là không nhìn chúng ta, nào có nam nhân có thể ôm nàng cả đêm, không hề làm gì, hoa khôi nương tử ngày thứ hai tỉnh lại. Đối với chính mình mị lực sinh ra cự đại hoài nghi, ngày đó tương đối mệt, Hứa Thất An trong lòng tự nhủ. Lời này nghe tựa như 40-50 tuổi lão nam nhân cái cớ, hắn lúc này đổi chủ đề, hỏi, có lạnh hay không, Hoa Khôi nương tử lập tức gật đầu. Quỷ khuất nói, lạnh, lạnh liền cùng nhau tắm, Hứa Thất An đem nàng kéo vào thùng tắm, phù phù, vội vàng không kịp chuẩn bị thét lên. Phù Hương ghé vào Hứa Thất An ngực bên trong, làm nũng nói, chán ghét, nàng ngồi tại Hứa Thất An bụng bên trên, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Câu được câu không nói lời nói, giống như hắn lĩnh giáo thi từ, Hứa Thất An tuy là cái hàng lởm, nhưng trong bụng nhớ thi từ nhiều. Ngẫu nhiên tung ra vài câu, liền làm Hoa Khôi hưng phấn mặt đỏ tới mang tai, đúng rồi, Chu Thị Lang bãi quan lưu vong chuyện, Dương công tử nghe nói không? Nàng giống như tùy ý một câu, làm Hứa Thất An lòng sinh cảnh giác nghe nói, tựa hồ là bị Uy Vũ Hầu vạch tội, Hứa Thất An nói. Hoa Khôi nương tử nâng lên vũ mị đa tình xinh đẹp gương mặt nhìn chăm chú hắn, khẽ cười nói, tựa hồ là bởi vì vị kia Chu công tử tạc tâm bất tử. Ép buộc Uy Vũ Hầu thứ nữ, cho nên nói sắc đẹp là cạo xương đao a. Hứa Thất An nửa kinh ngạc nửa cảm khái mà nói, làm hình sự trinh sát lão thủ. Không ai có thể tùy tiện theo hắn nơi này bộ đi tin tức, bất quá, Phù Hương khả năng trong lòng nghi ngờ, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Ngày đó vừa mới nói xong chuyện cũ năm xưa, Chu Lập liền thật đối với Uy Vũ Hầu thứ nữ ra tay, ân, chưa chắc là nghi tâm. Nhưng khẳng định có lòng hiếu kỳ ta đến tăng cường nữ nhân này đối với ta hảo cảm, làm nàng đánh đáy lòng khuynh hướng ta. Miễn cho ngày nào đó đối với một vị nào đó quan viên nói đến ta chuyện, vừa rồi xem cô nương khiêu vũ, trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động. Ngẫu nhiên đạt được vài câu, Hứa Thất An ôm mỹ nhân vai, ngâm nói, điền đầu tóc mây gõ nhịp nát, huyết sắc áo tơ phiên rượu ô. Năm nay vui cười phục minh năm, thu nguyệt gió xuân bình thường độ, năm nay vui cười phục minh niên, thu nguyệt gió xuân bình thường độ. Hoa Khôi nương tử mắt bên trong xúc nước mắt, thấp giọng thút thít, công tử là tại trạc nô ra trái tim sao, công tử thật là lòng dạ độc ác, sau khi tắm. Hai người nằm tại hoa mỹ giường gấm, Hứa Thất An liếc nhìn bày ở bên gối đồ tập. Hoa Khôi nương tử màu nâu đôi mắt giống như trong rừng nai con đồng dạng đen bóng ướt át, khuôn mặt nổi lên diễm lệ màu hồng, rụt rụt rè rè. Nhưng lại nhâm quân thải hiệt tư thái, tinh xảo dung mạo, nở nang tư thái, da thịt trơn nhẵn không rảnh, tựa như một tôn ngọc mỹ nhân, có ý tứ gì a? Hứa Thất An liếc nhìn nàng một cái, nâng tay lên bên trong đồ tập, Phù Hương mím môi một cái, không dám trả lời, ngươi thật đúng là cho là ta là gà tơ. Cần phổ cập khoa học giáo dục, Hứa Thất An cười nhạo một tiếng, tiện tay vứt bỏ đồ tập tối hôm đó. Hoa Khôi nương tử giường vẫn luôn giao đến nửa đêm, ngày thứ hai giờ mão, Hứa Thất An tại hơi có vẻ tiểu tụy mỹ nhân hầu hạ hạ mặc hảo y quan. Dùng đồ ăn sáng, cáo biệt hàm tình mạch mạch Phù Hương, hầu hạ Phù Hương đại nha hoàn, sáng nay nhìn hắn lúc kia sùng bài ánh mắt. Làm Hứa Thất An xuân phong đắc ý, ra ảnh mai tiểu các viện tử tại cửa ra vào trông thấy tinh thần phấn chấn hai vị đồng liêu. Quả nhiên không hỏi ta muốn bạc ai, thật không nghĩ bạch chơi, làm sao mỹ nhân ân trọng, Hứa Thất An ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, sớm a, hai vị. Ba người sóng vai rời đi giáo phường ti hẻm, trước khi chia tay, Tống Đình Phong híp híp mắt nhịn không được hỏi, Phù Hương cô nương. Tư vị như thế nào, trầm mặc ít nói Chu Nghiễm Hiếu cũng nhìn lại, Hứa Thất An mắt nhìn phía trước, mang theo ba phần kiệt ngạo, ba phần vô lại. Khóe miệng dương lên, cô nương kia thực nhuận, tại nội thành mua mấy con tơ lụa, thuê một chiếc xe ngựa chạy về Hứa phủ. Hứa nhị thúc hôm nay xin phép nghỉ, để ở nhà chờ hắn tin tức, Hứa tân niên cũng không có đọc sách, không tâm tình. Thẳng đến Hứa Thất An làm người hầu sách tơ lụa trở về, người một nhà mới như chút được gánh nặng, Hứa Thất An không có giải thích quá nhiều. Chỉ vào tơ lụa, cười nói, cho thầm thầm cùng bọn muội muội may xiêm y, thầm thầm trong lòng kìm nén bực bội đâu rồi. Giơ lên tuyết trắng nhọn xinh đẹp cằm, hừ một tiếng, tiểu đậu đinh lôi kéo hắn ống quần muốn trèo lên trên, trong miệng ồn ào, đại ca đại ca. Ta nhìn thấy tỷ tỷ hôm qua vụng trộm trốn tránh khóc đâu, mặt trái xoan Hứa Linh Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, ngay trước người nhà trước mặt. không tốt, biểu hiện quá thân mật. Hứa Thất An hướng thiếu nữ xinh đẹp cười cười, sau đó đá quả cầu tựa như đem tiểu đậu đinh đá vào không trung. Lấy tay ôm lấy, Thẩm Thẩm dọa cho nhảy một cái, tiểu đậu đinh thì không tim không phổi khanh khách cười to, nhị thúc sững sờ. Người bước vào luyện khí cảnh, nhận được Hứa Thất An khẳng định về sau, nhị thúc lộ ra lão phụ thân vui mừng tươi cười, trong thư phòng. Hứa Thất An đơn giản hướng nhị thúc cùng nhị lang giải thích chuyện đã xảy ra, hai cha con đều là một trận hoảng sợ. Hứa Tân Niên nhìn kỹ Đường ca. Trưởng công chúa vì sao lại phái người theo dõi ngươi, ta cũng muốn biết. Hứa Thất An cho ra suy đoán, có lẽ là ngày đó tại thư viện người ngoài bên trong. Chỉ có ta, Á Thánh học cung phát sinh dị tượng cùng ngày, trưởng công chúa cũng ở trong học viện, không có khả năng không chú ý việc này, kể từ đó. Giám thị một chút ngày đó duy nhất người ngoài, cũng là hợp lý. Hứa Tân Niên trầm giọng nói, trưởng công chúa tâm tư thâm trầm vô cùng. Nàng không những ở Vân Lộc Thư viện cầu học nhiều năm, cùng Ngụy Uyên càng là nửa cái quan hệ thầy trò, tài đánh cờ của nàng siêu tuyệt. Tiến cử ngươi vì đà canh nhân, tuyệt không phải tạm thời hưng khởi tiện tay là cái nhàn cờ, đại ca tương lai nếu như bị nàng triệu kiến. Không cần kinh ngạc, nhớ lấy nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hứa Thất An ừ một tiếng. Có thể bị tâm cao khí ngạo Hứa Từ Cựu coi trọng như vậy, kiêng kỵ, nói rõ này vị trưởng công chúa không phải cái nhân vật đơn giản. Hứa Tân Niên nói xong, bỗng nhiên hất cằm lên, nói ta bước vào tu thân cảnh, ta cũng thành nho gia bát phẩm cao thủ. Hứa Thất An vui mừng một chút. Tu thân cảnh nho sinh có cái gì thần dị? Hứa Tân Niên khóe miệng liêu một cái, nghĩa chỗ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một sát na này. Hứa Thất An trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, bắn ra độc thân đối mặt thiên quân vạn mã dũng khí. Này loại không hiểu dũng khí duy trì một khắc đồng hồ, mới chậm rãi tiêu tán, tu thân là ma luyện văn gan quá trình, cảnh giới này nho sinh. Mỗi tiếng nói cử động đều để người tin phục, tỉ như đại ca vừa rồi đã cảm thấy lời ta nói có đạo lý, thế là không tự chủ sẽ làm theo. Tương lai ta vào triều làm quan, dự án không kém ngươi, không, ta là dựa vào bản lĩnh thật sự, ngươi kia là dựa vào gian lận. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ. Này tương đương với một cái dũng khí bắp, ngôn xuất pháp tùy hình thức ban đầu. Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên, cùng nhị thúc liếc nhau, cái trước nói. Từ Cựu, đại ca không xử bạc với ngươi, cút. Hứa Tân Niên không đợi hắn nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, thô bỉ vũ phu. Hứa Thất An trở về tiểu viện của mình, bù đắp lại cảm giác, bỗng nhiên, hắn không hiểu ra sao bừng tỉnh, kinh động hắn đầu nguồn. Là dấu ở dưới cái gối ngọc thạch tiểu kính, ngọc chất mặt kính, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, cửu, ngươi ở đâu, cách trương.